Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2631, đệ 2631 chương nàng nguyện ý đi. Nam Cung gia người thừa kế tranh đoạt Hạ Mán, Ngô Thanh Thiển mấy người trở về đến biệt viện sau mỗi cách mấy ngày liền sẽ thu được đến từ Hoàng. Đô các lớn nhỏ gia tộc mời gián, Ngô Thanh Thiển ba người thu được thiệp mời đều đối xử bình đẳng đi. Cũng không có lưu lại nói cái gì bính. Rốt cuộc muốn ở Trung ương thành làm buôn bán cùng này đó gia tộc giao tiếp là tất nhiên. Phong Thần cùng Thạch Hy đối này đó ứng phó cũng thực am hiểu. Ba người đi Hoàng cung làm một lần khách, Hoàng Phổ Uyên cùng Hoàng Phổ Khiếu thực nhiệt tình chiêu đãi các nàng. Ngôn ngữ gian giao hảo chi ý thực rõ ràng, Ngô Thanh Thiển ba người tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Hoàng thất biểu hiện ra ngoài hảo ý. Càng có ý vô tình đề ra để muốn hợp tác sự tình. Hoàng Phổ Uyên cùng Nam Cung Túc cũng không tương đồng. Hắn thực coi trọng con vợ cả hai cái nhi tử. Đối thái tử càng là ủy lấy trọng trách. Bởi vậy tuy rằng đối cùng Ngô Thanh Thiển ba người hợp tác có hứng thú. Nhưng vẫn là toàn quyền đem chuyện này giao cho Nam Cung Khiếu xử lý. Cùng ngày trong yến hội người quá nhiều. Mấy người cũng không hảo nói chuyện hợp tác sự tình. Vì thế quyết định đơn độc ước cái thời gian lén tâm sự. 3 tháng sau, Nam Cung Băng đem trong nhà sự tình xử lý xong, kêu Hoàng Phổ Khiếu cùng đi Hoàng Phổ Hy biệt viện thấy Ngô Thanh Thiển mấy người. Trong viện, trà hương lượn lờ, Nam Cung Băng nhìn qua khí sắc cũng không tệ lắm, ánh mắt chi gian khinh sầu cũng đã biến mất, mẫu thân ngươi còn hảo đi. Ngô Thanh Thiển đối công chị Lan Y ấn tượng thực hảo. Cười nhìn Nam Cung Băng hỏi, trong khoảng thời gian này Hoàng Đô tương đối nói chuyện say sưa một sự kiện đó là Trấn Quốc Hầu. Ra cơ bản mỗi ngày đều phải đi công trị ra một chỗ biệt viện báo danh. Muốn đem công trị Lan Y truy trở về, đáng tiếc lại liền môn đều không có bước vào quá một lần. Trấn Quốc Hầu ra còn đem hậu viện tiếp thị toàn bộ tiễn đi. Liền đã từng bị đồn đãi nhất được sủng ái nhị phu nhân cũng không ngoại lệ. Hiện tại Hoàng Đô thậm chí khai đánh cuộc công trị Lan Y rốt cuộc có thể hay không quay đầu lại. Bồi xuất không sai biệt lắm là một nửa khai. Nam Cung Băng cười cười, mẫu thân hiện tại ở tại công trị gia biệt viện rất thư thái. Hiện tại nàng đã hoàn toàn đi ra, đương nhiên. Nếu là người nào đó đừng thường xuyên đi quấy rầy liền càng tốt, Nam Cung Băng đối phụ thân hắn. Cách làm rất là bất mãn, lúc trước sớm làm gì đi, hiện tại mới phát hiện hắn mẫu thân hảo. Đã chầm ni Thạch Hy cười như không cười hỏi, ngươi không tán đồng mẫu thân ngươi trở về. Không tán đồng, ta cảm thấy mẫu thân hiện tại khá tốt, không cần phải lại hồi Nam Cung ra chịu tội, Nam Cung Băng nói thẳng gật đầu. So với phụ thân về điểm này hối hận, Nam Cung Băng càng đau lòng mẫu thân trăm năm chờ đợi cùng đau xót. Hiện tại thật vất vả vết sẹo khép lại, hà tất lại đi vạch trần. Nghe đồn đãi, hầu gia đem nhị phu nhân cũng tính cả mặt khác thiếp thị giống nhau tiễn đi. Ngô Thanh Thiển có chút tò mò hỏi, Nam Cung Băng điểm gật đầu, hắn cha làm việc vĩnh viễn đều là như vậy tùy hứng cùng tự đại. Đúng vậy. Phòng chừng nhị phu nhân chính mình cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ đem nàng tính cả mặt khác nữ. Nhân cùng nhau tiễn đi, hiện tại bên ngoài còn đều nói ta mẫu thân cố ý dùng hưu phu tới bức phụ thân đem hậu viện phân phát. Này căn bản là lời nói vô căn cứ, hắn mẫu thân chiêu ai chọc ai. Đều rời đi Nam Cung ra, còn có như vậy nhiều người thích hạt xem náo nhiệt, Ngô Thanh Thiển tiếp tục hỏi. Ta xem cái kia nhị phu nhân không phải thiện cha, nàng nguyện ý đi, phụ thân lần này là hạ quyết tâm, mới lười đến quản nàng có nguyện ý hay không. Trực tiếp gọi người đem này đưa về mẫu tộc Nam Cung Băng đối với đem hắn lão tử đem Nam Cung Diễm. Mẫu thân đưa về mẫu tộc cách làm là nhận đồng, nữ nhân kia nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng tâm tư thủ đoạn nhất ngoan độc, mấy năm nay nếu không phải mẫu thân bên người người che chở. Hắn sợ là đã sớm bị độc chết hoặc là ra ngoài ý muốn chết mất. Hết chương.